Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, cảnh Nhu kinh sợ. Thanh âm này mang theo điểm lão khí, không giống như là Dương Tĩnh Vũ, ngược lại như là, phụ thân hắn Dương Thụ. Gặp may mắn, Đại Nhu có điểm hưng phấn. Cảnh Nhu nhẹ nhàng di một tiếng, đương nhiên có thể là, ta chỉ là thụ sủng nhược kinh thôi, chỉ là tiểu Dương Tổng không phải nói hắn lại đây sao? Lý Hiền thanh âm bất đồng với ngày thường ôn nhu đoan trang, mang theo kiều đà nịnh nọt, là Cảnh Nhu ngày thường nhất chịu không nổi thanh âm ân y Tĩnh Vũ muốn ở nhà bồi nữ nhi bảo bối của hắn, ta mới từ rượu trong sân xuống dưới. Thật lâu không có thảo ngươi cái này tiểu yêu tinh, tưởng hoàng, quả nhiên là Hoắc Bác Thần cữu cữu Dương Thụ. Chỉ là hắn như thế nào sẽ nói như vậy thô bỉ nói. Chẳng lẽ kỳ thật là hắn ở phía sau màn chủ mưu? Cảnh Nhu tư cập kia trương từ tường hòa khí khuôn mặt, nhất thời có điểm hủy tam quan, ngài còn nói đâu, ta còn tưởng rằng ngài có mặt khác tiểu yêu tinh, liền không cần ta đâu, ta nha. Thương tâm đến tránh ở trong ổ chăn khóc đâu, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi này trương ngọt miệng, ta cũng không thể không cần ngươi a. Di động tắt máy, Cảnh Nhu tâm khẩn một chút, sớm đóng, chẳng lẽ nàng ngẫu nhiên tắt máy. Chính là bởi vì cùng Dương Thụ gặp mặt, giống như Dương Tĩnh Vũ cũng tham dự trong đó. Bọn họ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hơn nữa nàng hiện tại rõ ràng không có quan nàng cái này di động. Vì cái gì nói nàng tắt máy? Dương Thụ lại hỏi, tắm rửa, đương nhiên đã sớm tẩy đến thơm ngào ngạt. Kế tiếp Cảnh Nhu nghe thấy một trận ồn ào, nàng còn tưởng rằng di động nghe lén xảy ra vấn đề. Ai ngờ chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến khoa trương tiếng thở dốc, còn có mặt khác ái muội thanh âm ân y Cảnh Nhu ra đầu đều tê dại. Bọn họ chẳng lẽ là ở, không có khả năng đi. Chính là ở làm các ngươi vừa mới làm sự, Đại Nhu lãnh khóc mà chọc phá nàng trốn tránh. Nghe bên trong sống đông cung, Cảnh Nhu nổi da gà đều đi lên. Đầu đêm sau nghe loại này, Cảnh Nhu phức tạp tâm tình quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chính là rõ ràng vừa rồi là mắc cỡ tâm động, hiện tại lại giác tai nghe ghê tởm ân y ta còn là chờ bọn họ xong xuôi sự lại nghe. Cảnh Nhu gỡ xuống tai nghe. Làm nàng nghe toàn trường, nàng ngày mai nên có tâm lý chướng ngại, có chướng ngại tốt nhất, ai làm ngươi tuổi còn trẻ liền ăn vụng trái cấm, bộ đeo không, Cảnh Nhu hảo sau một lúc lâu mới nhảy ra một câu đeo. Nhớ tới Hoắc Bác Thần trực tiếp từ nàng không cần tủ đầu giường lấy ra áo mưa. Liền không khó hiểu bạch hắn là chủ mưu đã lâu, Đại Nhu ý vị không rõ mà hừ một tiếng, vẫn là nghe đi. Vạn nhất bọn họ một bên làm một bên nói đi, đừng thẹn thùng, tiếp tục nghe một chút còn có thể một bên làm một bên nói sự tình. Cảnh Nhu không thể tưởng tượng, nàng vừa rồi nhưng cái gì đều nhớ không nổi, liền ngôn ngữ năng lực đều mau đánh mất, Đại Nhu ha hả hai tiếng, Cảnh Nhu chỉ phải lại mang lên tai nghe, lông tơ dựng thẳng lên nghe bên trong thanh âm ân y may mắn không ra một hồi. Ở Lý Hiền một trận cực kỳ khoa trương hò hét trong tiếng. Bạch Bạch Thanh dừng lại. Được rồi, xong việc nhanh như vậy. Cảnh Nhu chớp hai hạ đôi mắt, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại cũng có chút không thể tin được. Lúc này mới bao lớn một hồi. Lại không phải tất cả mọi người giống Hoắc Bác Thần như vậy cầm thú. Cảnh Nhu ho khan một tiếng. Trong mắt chuyển động, Hoắc Bác Thần còn đang ngủ ngon lành. Hắn cũng không phải như vậy cầm thú a. Đại Nhu lại ha hả hai tiếng. Cảnh Nhu tổng cảm thấy cái này ha hả phi thường có thâm ý. Còn không có thể cùng nàng thâm nhập tham thảo vấn đề này. Tai nghe lại bắt đầu bình thường nói chuyện. Tự động che chắn Lý Hiền đối siêu mau lão sát quỷ dùng bái ca ngợi chi từ sau. Lý Hiền rốt cuộc bắt đầu nói chính sự. Dương Tổng, không biết ngài nghe tiểu Dương Tổng nói không có. Ta muội muội đã xảy ra chuyện nga, chuyện đó nhi a, ta nghe nói, nàng như thế nào như vậy xuẩn, bị theo dõi không nói, còn chính mình chạy tới tiếp người. Lý Hiền xấu hổ cười cười. Nàng ngày thường rất cẩn thận, hẳn là không yên tâm người khác làm việc, mới chính mình tự mình đi đi. Tóm lại trở về ta nhất định hảo hảo mắng mắng nàng. Chỉ là Dương Tổng, ngài phải nghĩ biện pháp đem ta muội muội cứu ra a, ngươi nói được đảo nhẹ nhàng. Ta lại không phải cái gì thần tiên, còn có thể từ cảnh sát trong cục đem người mang ra tới, Dương Tổng. Ngài tuy rằng không phải bầu trời thần tiên, nhưng ngài là trên mặt đất thần tiên a. Ngài giao hữu rộng lớn, tin tưởng cảnh sát trong cục cũng có ngài lão người quen đi. Tai nghe trầm mặc một hồi lâu, Lý Hiền lại mở miệng, thanh âm nghe có chút cấp, kỳ thật ngài không cần ra mặt cũng đúng. Chính là có cái tên là Chu Nhụy nữ hài, lần trước tiểu Dương Tổng hướng ta muốn, nói là ngài một hộ khách yêu cầu, ta muội hao hết trăm cây ngàn đắng mới đem nàng làm ra. Chính là vì ngài dặn dò, hiện tại cảnh sát tìm không ra người này, nói ta muội giết nàng, đem ta muội định thành tội giết người, ngài nói này có thể hay không cười, hiện tại ta muội còn chết khiêng, nhưng là ngài cũng biết. Nàng cũng liền một cô nương, ở cảnh sát cục những cái đó lưu manh cường đạo thuộc hạ có thể kiên trì bao lâu? Được rồi, ngươi nói này một trường xuyến, rốt cuộc muốn nói cái gì? Dương Thụ không kiên nhẫn mà đánh gãy Lý Hiền, ta ý tứ là, ngài có thể hay không làm ngài cái kia hộ khách, đem Chu Nhụy cấp đưa về tới. Bởi vậy, ta muội tội giết người liền không thành lập. Mặt khác muốn lộng cũng liền dễ làm mà đi, Đại Nhu nói. Lý Hiền ý tứ, đại khái là Chu Nhụy bị người giam cầm lên đương tính nô kia nàng có khả năng còn sống. Cảnh Nhu tâm căng thẳng, tiếp tục nghe đi xuống, tai nghe truyền ra bật lửa thanh âm, sau đó nửa ngày không ai lên tiếng. Lý Hiền thê thê mà gọi một tiếng Dương Tổng, Dương Thụ mới đã mở miệng, chuyện này, ta cũng hỏi thăm quá. Tuy rằng không phải cái gì đại án muôn án, nhưng cảnh sát rất coi trọng, nếu chúng ta nhúng tay, chưa chừng liền chúng bọn họ lòng kẻ dưới này, không chỉ có là ngươi, Tĩnh Vũ đều có khả năng bị liên lụy, hiện giờ chi kế, tốt nhất chính là làm ngươi muội cùng nhau khiêng xuống dưới. Chặt đứt bọn họ manh mối, chính là cứ như vậy. Ta muội không phải thành giết người phạm vào sao, liền thi thể cũng chưa tìm. Tính cái gì giết người phạm, liền tính bọn họ mạnh mẽ cho ngươi muội định rồi tội. Cũng quan không được mấy năm, khi đó ở nơi đó mặt gian lận, có thể so tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng làm sự tình dễ dàng nhiều. Người khiến cho ngươi muội ủy khuất không được. Ta muội nàng sợ nhất nhốt lại, liền mấy ngày nay, ta đều lo lắng nàng hỏng mất, Cảnh Nhu nghe thấy được, không khỏi thở dài. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước, ai không sợ nhốt lại, ta thấy cảnh sát đều sợ, người muội muội đây là chính mình tìm đường chết, có thể quái ai, trách ta sao, ai đã làm sai chuyện, ai liền phải gánh vác trách nhiệm mà ni ngươi nói có phải hay không cái này lý. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng ta muội nàng, được rồi, ngươi biết là cái này lý là đến nơi. Ngươi làm người đi theo ngươi muội nói một tiếng, đem sự tình đều nhận xuống dưới. Cảnh sát điều tra ra đồ vật, liền tất cả đều thẳng thắn. Cảnh sát không điều tra ra, làm nàng một chữ cũng không cần đề. Ngươi yên tâm, chờ nổi bật qua, ta khiến cho người dùng nhiều tiền đem người cấp vớt ra tới kế tiếp. Cơ hồ tất cả đều là Lý Hiền vì Lưu Tĩnh cầu tình nói. Chính là Dương Thụ không nói một lời. Lại nhiều lần đánh gãy nàng, muốn nàng thế hắn thổi. Cảnh Nhu nghe không quá minh bạch, hỏi Đại Nhu nói nàng câu này không cần minh bạch, Lý Hiền nói đều khóc, nàng đảo đem chính mình muội muội đương người, mặt khác nữ hài lại đều không phải người. Cảnh Nhu tưởng, nhưng vô luận Lý Hiền như thế nào khóc, Dương Thụ đều thờ ơ. Lý Hiền khóc thuật nửa ngày, đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, Dương Tổng. Chúng ta hai tỷ muội vì ngài cùng tiểu Dương Tổng làm nhiều như vậy dơ bẩn sự đều không oán không? Hối hận, cũng không thể vừa ra xong việc liền đem chúng ta đương bối nồi. Chính mình ném đến sạch sẽ, như vậy quá làm chúng ta thất vọng buồn lòng đi. Nếu ta muội nàng hỏng mất, nhưng không chừng lung tung nói ra chuyện gì tới, uy hiếp ý vị rất đậm. Cảnh Nhu Bình hô hấp, tai nghe bên trong yên tĩnh một lát, đột nhiên thật mạnh bang mà một tiếng bàn tay. Cảnh Nhu thân thể đi theo bắn một chút, trong tai truyền đến hỗn độn tiếng đánh, như là thân thể đụng vào bàn trà thanh, cùng với mà đến, là Lý Hiền tiếng thét chói tai, cùng Dương Thụ tiếng mắng, thảo không thân kỹ nữ, còn dám uy hiếp ta, người tính cái thứ gì, người muội có thể nói ra cái gì, a, người muội có thể nói ra cái gì, ta một giây là có thể đem người muội giết chết ngươi tin hay không? Ngay sau đó lại là đánh người thanh âm, còn có Lý Hiền thê lương tiếng thét chói tai. Cảnh Nhu một lòng nắm lên, thiếu chút nữa muốn đánh 110 báo nguy. Dương Tổng, người đừng đánh, ta sai rồi, ta biết sai rồi, Lý Hiền khóc kêu xin tha. Hừ, ngươi hiện tại, đây là cái gì, di động như thế nào sáng lên. Cảnh Nhu cả kinh, thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị phát hiện. Ghi âm, ngươi ở ghi âm, ngươi liền tưởng lấy cái này tới uy hiếp ta. A, Dương Tổng tha mạng. Cảnh Nhu nhắm chặt mắt, lấy một bên tai nghe, hướng Hoắc Bác Thần trong lòng ngực nhích lại gần. Hoắc Bác Thần tuy rằng ngủ, nhưng theo bản năng mà đem nàng ôm sát, Cảnh Nhu lúc này mới cảm thấy một tia an toàn, bàn tay thanh cũng không có lại lần nữa rơi xuống. Cảnh Nhu lại nghe Dương Thụ âm điệu vừa truyền, thật mạnh than một tiếng, ngươi liền như vậy muốn cho ngươi muội ra tới, liền ta cũng dám uy hiếp. Hành đi, ta đã biết, ngày mai buổi sáng 10 giờ, ngươi đi Bảo Lợi chờ, có người sẽ tìm ngươi giải quyết chuyện này, cảm ơn. Cảm ơn Dương Tổng, Đại Nhu nặng nề nói. Lý Hiền ngày chết, đại khái chính là ngày mai buổi sáng. Hết chương.